Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 150, đúng là nhặt được bảo. Takahashi nhà trong phòng làm việc. Lúc này Kuroi Sena đang ngồi ở Takahashi Uichi chuyên dụng đài làm việc trước. Trên bàn các, mỗi cái, thả một tấm, Death Note, cùng, tháng tư là lời nói dối của em. Bản thảo, đây là Takahashi Uichi ngày hôm trước cũng đã vẽ tốt, nhưng bên trong bối cảnh cùng bôi đen các loại đều chưa hoàn thành. Đều là để cho Sakura Chiyo công tác. Đương nhiên không chỉ là này hai tấm bản thảo. Kuroi Sena nhìn một chút trên bàn hai tấm giấy, lập tức có chút không nói gì, ngẩng đầu nhìn hướng về Takahashi Uichi. Không phải nói tốt ngươi để chứng minh chính mình sao? Hiện tại trái lại là ta ngồi ở chỗ này. Trước nàng vẫn cảm thấy Takahashi Uichi ở khoác lác. Nếu như chỉ có một người trợ thủ, căn bản không thể một tuần hoàn thành ba lời manga nội dung. Huống chi đối phương vẫn là một tên học sinh cấp 3. Dù cho nhường Kuroi Sena giúp mình đối phương hoàn thành hết thảy bản thảo những kia trợ thủ cần phải hoàn thành công tác, cũng cảm thấy khá là vất vả. Này còn chỉ là manga trợ thủ cần phải hoàn thành công tác, chớ nói chi là mangaka bản thân. Takahashi Uichi cười, đừng nóng vội, ta nghĩ xem trước một chút trả cho ngươi 10 vê kép lương ngày có đáng giá hay không. Nếu như cảm thấy có thể, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết là làm thế nào đến một tuần 3C. Manga trợ thủ chủ yếu công tác chính là giúp mangaka hoàn thành những kia có thể không cần đi hoàn thành bộ phận. Như vậy mangaka mới có thể càng nhanh hơn hoàn thành manga tiến độ. Nhưng mà vẻn vẹn có thể hoàn thành những này chỉ có thể coi là một cái hợp lệ manga trợ thủ. Mà một cái ưu tú, thậm chí như Kuroi Sena như vậy có thể bị gọi là siêu cấp trợ thủ. Vẻn vẹn là so với phổ thông manga trợ thủ hiệu suất nhanh gấp mấy lần còn chưa đủ. Death Note, cùng, tháng tư, là hai loại hoàn toàn khác nhau họa phong. Takahashi Uichi muốn biết đối phương có thể không thể rất tốt vẽ đi ra. Hiện tại Sakura Chiyo vẽ Death Note, thời điểm tình cờ cũng sẽ gặp phải vấn đề thỉnh giáo Takahashi Uichi. Nhưng tháng tư cũng rất ít gặp phải tình huống như thế, bởi vì nàng bản thân liền khá là am hiểu họa phong tươi mát ung dung. Muốn vẽ ra Death Note loại kia trầm trọng cảm giác quả thật có chút làm khó nàng. Có điều cũng may vẫn có đang cố gắng. Nguyên bản không am hiểu hiện tại cũng không như vậy vất vả. Kuroi Sena đang nghe Takahashi Uichi lời giải thích sau cũng không nói thêm cái gì. Nàng đầu tiên là đem Death Note bản thảo thả ở bên cạnh, đầy hứng thú nhìn xuống. Tháng tư, tấm kia bản thảo. Lập tức cười nói, Arima Kohei cùng Kaori Sao Chan rốt cục cùng đài biểu diễn nha. Người thật là biết chọn nội dung. Takahashi Uichi nhún vai một cái. Mà, nếu như nội dung quá phổ thông, cũng không cách nào chân chính nhìn ra Kuroi lão sư trình độ. Này một tờ chỉ có hai ô nội dung. Thứ nhất cách là Arima Kosei cùng Miyazono Kaori mới vừa đi vào sân khấu. Bên trong bộ phận cần bôi đen cùng đường nét bộ phận cũng không có tác dụng văn tự tiêu đi ra. Vẫn có theo tiến độ tiến hành công tác Sakura Chiyo đối với những kia bình thường muốn ra công địa. Phương đã rõ như lòng bàn tay, vì lẽ đó Takahashi Uichi liền chẳng muốn lấy. Có điều vẫn có văn tự đánh dấu. Tỉ như ở Miyazono Kaori trong tay vị trí dùng bút chì viết nắm đàn violon. Vào sân khấu bối cảnh, mà thứ hai ô thì lại hầu như là trống rỗng. Mặt trên liền đánh dấu vài chữ. Sân khấu cùng khán giả bối cảnh. Này một tờ đã là tương đương thử thách manga trợ thủ đối với bối cảnh hội họa năng lực. Hơn nữa không đưa ra tỉ mỉ yêu cầu. Cũng chính là muốn cho manga trợ thủ tự mình nghĩ vẽ ra thế nào bối cảnh sân khấu càng thích hợp. Bình thường một tuần thời gian, Takahashi Uchi đều là giống như vậy, đem Sakura Chiyo lẽ ra có thể hoàn thành nội dung đều cho trở nên trống không, sau đó chờ mình 3C bản thảo sau khi hoàn thành. Lại tiếp tục cùng Sakura Chiyo đồng thời hoàn thành những kia lưu ra trống không nội dung. Lúc này Kuroi Sena đã cầm viết lên, một mặt ung dung cười nói, một ít chiến đấu manga bên trong kinh điển cảnh tượng ta đều có thể làm được. Người chuyện này quả thật là trò trẻ con. Hãy chờ xem, vài giây chuẩn bị cho người tốt. Lúc này Kuroi Sena tâm tình rất tốt, có thể cho yêu thích manga vẽ lên muốn bối cảnh, quả thực làm người hơi nhỏ hưng phấn. Takahashi Uchi chỉ thấy nàng sau khi nói xong, liền không chút do dự vẽ lên. Xem ra mới vừa mới đối phương đang quan sát bản thảo nội dung thời điểm, trong lòng liền đại thể nghĩ kỹ nên làm sao vẽ. Trong chốc lát, Takahashi Uchi chính nghiêm túc nhìn đối phương vẽ tranh, ánh mắt đã kinh biến đến mức khẳng định lên. Lúc này đã sắp tốc vẽ xong bản nháp Kuroi Sena định dùng bút lông tiến hành miêu tả. Lại phát hiện mực dùng hết, liền cầm lấy một bên mực nước hộp, uốn éo cái nắp phát hiện không mở ra, liền toàn lực đánh ra. A, Kuroi Sena một bên phát ra âm thanh một bên ngột ngạt đỏ mặt. Nhưng mà mực nước hộp cái nắp như cũ không mở ra. Ta lần trước có vặn như thế khẩn sao? Trong lòng nghi hoặc Takahashi Uchi chính muốn giúp đỡ. Ai biết Kuroi Sena đột nhiên đứng lên, cúi đầu không nhìn thấy vẻ mặt, ngữ khí bình tĩnh nói, không vẽ, khó chịu, ngươi tìm người khác đi. Ha, Takahashi Uchi chỉ cảm thấy toại không kịp đề phòng. Trong lòng còn đang nghi hoặc, chợt nhớ tới trước Masiro Moritaka nói đối phương không hiểu ra sao tâm tình không tốt phải đi. Nhìn dáng dấp khả năng chính là nguyên nhân này. Thấy đối phương đã đi ra, Takahashi Uchi vội vàng bước nhanh đuổi tới. Chờ đã, ta giúp ngươi mở ra cái nắp là được rồi. Cái tên nhà ngươi là ở xem thường ta à? Kuroi Sena đột nhiên nộ hô một tiếng, xoay người lại dùng sức một quyền đánh vào Takahashi Uchi. Trên bụng, Takahashi Uchi cúi đầu nhìn một chút trên bụng nắm đấm, lại ngẩng đầu nhìn mặt của đối phương. Không biết tại sao có chút hồng hồng. Ngoạc kép, cái này nhược đến bạo. Quả thực có thể gọi là buồn cười, nắm đấm là nháo loại nào. Kuroi Sena không dừng vung vẩy song quyền công kích Takahashi Uchi cái bụng. Tấm kia đỏ bừng mặt hơi hiện ra giọt nước mắt. Quật cường nói, cùng với ỷ lại ngươi, ta tình nguyện rời đi. Nàng thật sự 19 tuổi sao? Như bây giờ con quả thực hãy cùng tiểu hài tử như thế. Cùng tay ga như thế, âm thanh quả thực quá phạm quy. Thực sự là đáng yêu a. Takahashi Uchi bị nàng bộ này dáng vẻ chọc cười, nhưng biết hiện tại không thể cười, liền nghiêm túc nhìn nàng. Ta lại không có cười nhạo ý của ngươi. Ta manga trợ thủ có lúc cũng cần ta hỗ trợ mở ra cái nắp. Thật, thật sự. Kuroi Sena ngừng lại. Takahashi Uchi gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, loại chuyện nhỏ này ngươi căn bản không cần để ý mà. Nhưng là, Kuroi Sena một mặt xấu hổ nói rằng, bởi vì, nếu như bị mọi người biết siêu cấp trợ thủ nhu nhược, rất mất mặt a. Tốt manh, Takahashi Uchi không tự chủ được đưa tay vò lên đầu của nàng. Yên tâm đi, đại gia chỉ sẽ cảm thấy đáng yêu. Ngoặc kép, bị xoa đầu nhỏ dưa Kuroi Sena mặt cũng đã kurenai, đỏ, thấu. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì yêu thích đối phương, chỉ là bị câu kia đáng yêu cho làm xấu hổ. Takahashi Uchi bỗng nhiên ý thức được đối phương nhưng là 19 tuổi. Hai người cũng không quen, chính mình như thế làm có chút không lễ phép, liền mau mau thu tay về. Đón lấy vẽ đi, ta giúp ngươi mở cái nắp. Kuroi Sena cúi đầu khẽ đáp lời. Một lát sau, lúc này Takahashi Uchi cười đến có chút không ngậm mồm vào được. Đúng là nhặt được bảo. Liền hiệu suất này còn có hội họa bản lĩnh. Lương ngày 10 vê kép không một chút nào quá đáng. Có điều này một ngày nên tính bao nhiêu giờ mới thích hợp đây? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.